Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 202 Thiên Cơ Tông Tông Huấn. Ân đồ Thiên Cơ Tông trụ sở, mấy người chính là biểu lộ ngưng trọng ngồi xuống một chỗ. Lời này ngoại trừ Thiên Cơ Tông đại trưởng lão Văn Trạm bên ngoài, còn có Tông Chủ Đỗ Sĩ Kình, đại đệ tử Phạm Thu Kế, cùng Đỗ Sĩ Kình quan môn đệ tử Tam Ứng Bích, cùng Đỗ Sĩ Kình dưỡng nữ. Tông chủ rời đi Ân Đô đã 6 tháng, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Nếu ta đoán không sai, Sĩ Kình tông chủ rất có thể vẫn lạc. Đại trưởng lão nhìn Đỗ Sĩ Kình còn muốn nhỏ một chút. Trên thực tế, tuổi của hắn so với Đỗ Sĩ Kình còn muốn lớn hơn. Giờ phút này ngữ khí hắn có chút trầm thấp. Không có khả năng, Tăng Ức Bính đột nhiên đứng ra. Mấy tháng trước sư phụ phái người đưa tin đến, hắn nhận lấy tán tu 2705 lời mời, ta nghĩ có hay không sư phụ cùng với 2705 nghiên cứu bản công pháp, cho nên quên đi sự tình. Văn Trạm trầm giọng nói, 2705 gần một năm không thấy hiện thân, huống hồ hắn căn bản không phải trọng yếu mời ta Thiên Cơ Tông tông chủ gặp mặt, đổi thành là người khác. Nếu là có thể khám phá ra bất hủ phạm nhân quyết, hắn nói cho ta biết Thiên Cơ Tông. Nếu không phải hắn, hắn tìm ta Thiên Công Tông vì sao? Ta Thiên Cơ Tông có thể khám phá ra quyển công pháp này, liền không bán ra. Có hay không số 2705 phát hiện chỗ nào không hiểu, cho nên muốn mời Thiên Cơ Tông tông chủ giải hoặc tại phá vỡ quyển công pháp này về sau, hắn lại lên ác ý. Thiên Cơ Tông một người trưởng lão ngắt lời một câu. Vân Trạm lắc đầu, ta đã điều tra qua, cái này 2705, từ hắn liều mình cứu vấn Tiên Học Cung thiên tài, Tiên Quỳnh Lâu một mình đứng ra, là Hầu Ngọc Thừa nói chuyện, có thể chém giết nhiều như vậy. Vực ngoại tu sĩ liền có thể khẳng định người này hẳn là một đầu quang minh lỗi lạc, hán tử. Tuyệt đối không làm ra chuyện giết người, Thiên Cơ Tông tông chủ sự tình, huống chi tu vị của hắn vô pháp đối với Sĩ Kình động thủ. Lấy hắn đắc tội thủ lào báo Lôi Thị, ta khẳng định hắn trong thời gian ngắn không tới Ân Đô. Lôi Thị một mực đang tìm kiếm hắn. Lấy ta Thiên Cơ Tông tông chủ mất tích, có thể Lôi Thị cảm giác được ta Thiên Cơ Tông cùng với 2705 điểm cống hiến có gúc mắt, sau đó thông qua 2705 danh nghĩa dẫn Sĩ Kình đi gặp mặt. Văn Sư Thúc, người nói là Lôi Thị. Đỗ Sĩ Kình đại đệ tử Phạm Thu Kế vội vàng hỏi. Hắn chưa nói hết liền bị Văn Trạm đánh gãy. Chuyện bây giờ còn không công khai, chỉ cần tâm lý nắm chắc là được. Nếu thật là bọn hắn làm, một khi Sĩ Kình xảy ra chuyện, ta Thiên Cơ Tông chỉ sợ khó may mắn thoát khỏi. Gia tộc này ta biết lập nghiệp chính là một bộ đẫm máu đổ đào sử, ta Thiên Cơ Tông tôn chỉ tuyệt đối không đi thỏa hiệp. Nếu bọn họ nhất định phải biết ta Thiên Cơ Tông đến cùng là dùng cái gì đổi về hơn một vạn điểm cống hiến, bọn hắn không bỏ qua. Vậy làm sao bây giờ? Lại một tên trưởng lão có chút vội vàng nói. Văn Trạm thanh âm ngược lại có chút âm trầm ổn hơn. Tông môn sự tình hiện tại do Thu Kế tiếp nhận, Bình Nhi cùng một chút tông môn đệ tử chân truyền dịch dung đổi họ rời Thiên Cơ Tông. Nếu là tông môn không có đổi, cho nên coi như là lịch luyện 3 năm trở lại. Nếu tông môn biến cố rời đi Thiên Tông môn đệ tử, muốn đem Thiên Cơ Tông truyền pháp thừa tiếp, đồng thời tại mỗi cái tại Thiên Cơ Tông đệ tử lập xuống lời thề, chắc chắn Lôi Thị chém giết tận tuyệt. Ta Thiên Cơ Tông tông chủ huấn, chỉ có đứng dậy chết đệ tử, không có quỳ xuống sống tông môn nhân. Vô luận là ai, rơi vào Lôi Thị trong tay, không được nói ra tông môn ta xuất ra thứ gì. Đúng, đang ngồi ở đây mọi người đồng thanh đáp ứng, ngữ khí đều mang theo buồn liệt. Còn có, nếu là ta Thiên Cơ Tông phát sinh sự tình diệt môn, sống tiếp, tất yếu tìm tới tán tu kia 2705, đem sự tình nguyên bản nói cho hắn. Ta tin tưởng lấy 2705 nhiệt huyết tính nết, chỉ cần hắn đạt được bất hủ phạm nhân quyết truyền thừa, sẽ không ngồi nhìn Thiên Cơ Tông ta bị diệt. Văn Trạm nói đến đây, thanh âm mang theo một tia mệt mỏi cùng không cam lòng. Thiên Cơ Tông mặc dù là huyền cấp tông môn, nhưng cũng trải qua vô số năm tháng truyền thừa mà tới. Hiện tại đột nhiên có người muốn tiêu diệt Thiên Cơ Tông, bất kỳ một cái Thiên Cơ Tông môn đệ tử cũng không cam tông. Oanh, Mạc Quốc Kỵ toàn thân một lần nữa là một cỗ nóng linh vận sóng cọ rửa một lần. Hắn mở to mắt, ánh mắt giống như điện quang đồng dạng sáng tỏ. mặc dù loại này sáng tỏ chỉ là một thoáng mà qua, tại linh luyện thất bên trong lại là cực kỳ lóa mắt. Đưa tay đem cái cuối cùng một khối thiên phẩm linh thạch bã vụn vứt bỏ, Mạc Quốc Kỵ toàn thân đầy hào hùng. Hắn xông phá thoát phàm cảnh tầng thứ 11, tấn đến tầng 12, còn việc không có mở ra 102 đầu mạch lạc, nhưng là Mạc Quốc Kỵ vô cùng tin tưởng, chỉ cần có thêm một viên thiên phẩm linh thạch, hắn vứt mở ra 102 đầu mạch lạc, đồng thời bước vào địa giới nguyên đan cảnh. Đó không phải là mộng tưởng, thể lộ cái kia một đạo mơ hồ linh vận vòng quanh thô to hòa thanh tích, đó chính là nhân cực cảnh lực lượng. Lại trọn vẹn tu luyện qua mấy ngày, đem tu vị của mình vững chắc xuống về sau, Mạc Quốc Kỵ đứng lên. Hắn biết rõ tại không có thiên phẩm linh thạch, điều kiện tiên quyết muốn tại trong thời gian ngắn xông phá thoát phàm cảnh tầng 12 bước vào nguyên đan cảnh hẳn không lớn. Mạc Quốc Kỵ đứng lên, đem mình quanh thân dọn dẹp một phen, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liên tục luốt một năm tích cốc đan. Là lần này hắn quyết định đi Vấn Tiên Thành ăn thật ngon một trận, đồng thời nhìn xem Chân Thiếu Khắc có hay không xuất hiện. Nếu Chân Thiếu Khắc xuất hiện, hắn trước hết về một chuyến Thừa Vũ Lãnh Chú Quốc, còn chút sổ sách nhất định phải tính. Nếu hắn thành Mặc gia vị cuối cùng người thừa kế, cái kia Mặc gia sự tình hắn cũng tiếp. Từ đầu thiên thiếu hắn Mặc gia đều hắn một chút xíu trả lại. Bắc Tần quận quốc vẫn là Mặc gia, cái kia cử gia giết bao nhiêu người họ Mặc, hắn cử gia liền bao nhiêu người nhân mạng để hoàn lại. Chuyện này hắn đã đáp ứng Mạc Hương Đồng, nói mình có năng lực thời điểm sẽ giúp Mạc gia đòi nợ. Hắn hiện tại là thoát phàm viêm mãn, tu luyện đến nhân cực cảnh, thiếu chút nữa bước vào nguyên đan cảnh. Hắn tin tưởng mình hiện tại có năng lực này. Trừ cái đó, hắn muốn đi tìm Mạc Hương Đồng. Có lẽ Mạc gia trừ hắn ra, Mạc Hương Đồng là người duy nhất sống. Lửa tháng đằng sau, Mạc Quốc Kỵ đi tới Tân Đô Thành, La An. Hắn tại Vấn Thiên Thành không có tìm được Trần Thiếu Khắc, chỉ có thể tới trước thu Mạc gia sổ sách. La An là Bắc Tần quận quốc đô thành. Mạc Quốc Kỵ tuy là Bắc Tần tiểu quận vương, hắn còn là lần đầu tiên đi nơi này. Đưa ta chứng minh thân phận, Mạc Quốc Kỵ mới ra La An đô thành, bị hai tên quân sĩ ngăn lại. Mạc Quốc Kỵ vỗ sau lưng hai khỏa, ôm quyền nói: ta là La An quận vương Mạc gia ngươi. Bởi vì ra ngoài nhiều năm, vừa trở về lại La An, cho nên không có chứng minh thân phận. Mạc Hương Đồng đã nói với Mạc Quốc Kỵ, La An Mạc gia chính là cử gia diệt môn. Bất quá Mạc Quốc Kỵ động thủ trước đó muốn xác nhận một chút cử gia có hay không tiêu diệt Mạc gia cả nhà. Xác nhận phương thức đơn giản, chỉ cần báo danh họ Mạc là được. Hai tên quân sĩ nghe được Mạc gia tới mà nhiều năm như vậy chưa có, lập tức trở về, lập tức liếc Mạc Quốc Kỵ không hề động. Hắn từ hai tên binh sĩ trong mắt nhìn thấy đồng tình. Mạc Quốc Kỵ ở những cái này hai tên binh sĩ trong mắt đồng tình, liền xem như người xung quanh trong mắt. Hắn đồng tình thấy đồng tình cũng không đành lòng đem ánh mắt không ai đi lên cho Mạc Quốc Kỵ. Hắn không thể tiến vào La An Thành. Đã như vậy, người vào đi. Trong đó một tên binh sĩ đối với Mạc Quốc Kỵ nhẹ giọng gật đầu. Mạc Quốc Kỵ đi vào La An Thành, sau đó hắn thần niệm quét tại phía sau hai tên binh sĩ, vội vàng chạy vào nội thành. Xin hỏi một chút, La An Mạc gia ở đâu vị trí? Mạc Quốc Kỵ trông thấy một đầu đội khăn lụa lữ tử hướng hắn tới, liền hỏi hắn muốn tìm một chút Mạc gia di chỉ. Để Mạc Quốc Kỵ không nghĩ tới, lữ tử này trực tiếp kéo Mạc Quốc Kỵ: đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian theo ta. Cảm giác được đối phương tựa hồ không ác ý, Mạc Quốc Kỵ theo làng rời đi đường thất chuyến bát hướng tới một đầu nhỏ. Vị đại tỷ này, người đem ta kéo tới nơi này vì sao? Trông thấy xung quanh không có người, Mạc Quốc Kỵ bỏ rơi lữ tử: người là Mạc gia cái nào một người? Lữ tử không hề để ý Mạc Quốc Kỵ động tác mà vội vàng hỏi: gia ta là Mạc Thiên Thành, cha ta Mạc Quang Viễn. Ta là Mạc Tinh Hà, Mạc Quốc Kỵ đáp. Ngươi là tiểu quận vương? Lữ tử này lặng thầm một hồi mới kích động âm thanh kêu lên, bất quá làng mới nói mấy chữ vội vàng bưng kín miệng, thanh âm có chút quái dị. Sau đó làng trực tiếp lôi kéo Mạc Quốc Kỵ lách mình tiến nhập một gian phòng ốc. Hai người đi vào sau, phòng ốc đóng lại khiến cho bên trong có vẻ hơi đen. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua, hắn trông thấy nam tử trốn sau bình phong đang theo dõi hắn. Tại nam tử sau lưng còn có một cái địa động đồng dạng lối vào, tựa hồ có tình huống hắn sẽ chui vào địa động. Lạch cạch một tiếng, một đạo hỏa quang bị lữ tử đánh lấy. Đi theo lữ tử lắm vuốt cuống họng kêu lên: "Kỳ ca, mau ra đây, tiểu quận vương trở về." Nguyên bản trốn trong tấm bình phong, nam tử cơ hồ nhảy ra, rơi vào Mạc Quốc Kỵ cùng Lữ Tử ánh mắt, ngữ khí run rẩy nói: "Cái gì? Người nói tiểu quận vương?" Lập tức ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân, trên dưới dò xét. Lữ Tử gật đầu: "Đúng là hắn, ta Mạc gia Bắc Tần quận vương cuối cùng, quận vương Thiên Thành tổ tông cháu trai Mạc Tinh Hà. Người là Thiên Thành tổ tông hậu nhân." Làm tử ngữ khí chẳng những run rẩy còn mang theo một loại kích động. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền: "Không sai, ta gọi Mạc Tinh Hà, hiện tại đổi tên Mạc Quốc Kỵ, chính là Bắc Tần quận vương hậu nhân. Ta vừa rồi nghe được hắn ở cửa thành tự báo Mạc gia ngươi, lúc này vội vàng đem hắn kéo lại." Lữ Tử vội vàng giải thích: "Cái gì?" Làm tử sắc mặt lập tức tái nhợt, toàn bộ thân thể phát run. Mạc Quốc Kỵ không biết là loại hưng phấn hay là run rẩy, mà là một loại sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Hồi lâu sau, nam tử định thần, một lời nói: "Nếu lão thiên muốn để cho Mạc gia ta tuyệt diệt, vậy liền tuyệt diệt đi." Nói xong câu đó, nam tử đối với sau lưng kêu lên: "Mạc Thiên, Mạc Ly, Mạc Kiếm, các ngươi nhanh lên đi, lần này chúng ta lại không lật bàn cơ hội." Nghe được nam tử lời cái kia đem Mạc Quốc Kỵ trở về, Lữ Tử đột ngột tỉnh lại. Toàn bộ Lan An thành đều là cử gia, nếu làng không bại lộ, cử gia có lẽ không tìm thấy nơi này làng bại lộ, cử gia tùy thời tùy khắc có thể tìm tới đây. Chương 203: Ta trở về báo thù. Mạc Quốc Kỵ trông thấy hơn 10 tên nam tử đột ngột từ trong địa đạo đi ra. Cái này hơn 10 người sau khi ra ngoài lập tức bị Lữ Tử xưng là kỳ ca. Nam tử khom người thi lễ, đứng tại vị nam tử kia cao giọng nói: "Thiếu chủ, chúng ta cho dù chết cũng không vứt thiếu chủ một mình chạy trốn. Thật xin lỗi, kỳ ca, là ta hại mọi người." Đem Mạc Quốc Kỵ kéo về, Lữ Tử mất đi ban sơ cái chủng loại kia kích động, cũng mừng rỡ trở về hiện thực. Lan Hà không quan tâm như vậy, người thẳng tính không muốn suy nghĩ loại kia bẩn thỉu sự tình. Người có thể nghĩ tới đem thiếu quận vương trở về, rất là đáng gờm. Kỳ ca đi đến Lữ Tử bên người, vỗ vỗ tay cô gái áo lưng. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nói: "Nếu không ta cùng Lan Hà đi nơi này, nhục quá, chúng ta hai cái phát hiện mà thôi." Cái kia được xưng là thiếu chủ Kỳ ca ha ha một tiếng: "Thiếu quận vương, ta Mạc Kỳ là chi thứ, tại Mạc gia chủng vứt bỏ thiếu quận vương một mình đào tẩu không phải Mạc Kỳ sự tình làm." Nói xong, Mạc Kỳ đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ: "Mạc thị chi thứ Mạc Kỳ gặp qua thiếu quận vương, mặc dù chúng ta rất nhanh sẽ bị cử ra diệt sạch, nhưng lễ tiết không thể bỏ." Sau khi Mạc Kỳ đối với hắn hơn 10 người nam tử nói ra: "Các vị về sau không có thiếu chủ, chỉ có thiếu quận vương." "Vâng." Cái kia hơn 10 tên nam tử lên tiếng về sau, lại đối với Mạc Vô Kỵ khom người: "Gặp qua thiếu quận vương." Mạc Kỳ cũng cùng một chỗ khom người thi lễ, cao giọng nói: "Thiếu quận vương, nguyên bản ta dự định vụng trộm giết cử khôi là Mạc gia ta báo thù một chút, nhưng giờ phát hiện có thể giết được mấy cái liền giết mấy cái." Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu: "Cái kia cử khôi là Bắc Tần quận vương, Tân quận vương, Mạc Kỳ muốn ám sát Mạc gia báo thù là bình thường. Nguyên bản hắn dự định làm Mạc gia báo thù về sau liền đi rời La An thành, còn Bắc Tần quận vương vị trí hắn thật không để trong lòng. Bây giờ thấy Mạc Kỳ lời nói đi ngược lại là cực kỳ phụ họa trong lòng của hắn. Bắc Tần quận vương nhân tuyển, mình đột ngột xuất hiện tại La An bại lộ thân phận không nói, còn liên lụy một chỗ bại lộ thân phận. Nhưng là Mạc Kỳ cũng không có lửa câu oán hận, ngược lại hạ quyết tâm cùng một chỗ đối kháng. "Mạc Kỳ, người như thế nào khẳng định ta là Bắc Tần quận vương, tiểu quận vương, cũng bởi vì chính ta nói một câu?" Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Mạc Kỳ nghe được Mạc Quốc Kỵ trả lời hỏi, lập tức ngẩn ngơ một hồi mới lên tiếng: "Còn có ai giả mạo Mạc gia người sao? La An Thành coi như không phải Mạc gia người, chỉ cần họ Mạc đều đổi họ, đừng bảo họ Mạc, chính là họ Mộc, họ Mộ, các loại âm thanh đều đổi họ, cử gia người ta bá đạo như vậy sao?" Mạc Quốc Kỵ nói câu sau, thần niệm quét về mấy tên cường giả đi bựa cửa ra vào càng xa xôi địa phương thành quần kết đội quân sĩ. Bành, đại môn bị đá ra, ánh sáng chiếu lên một chút bóng tối. Mạc Kỳ cực kỳ tái nhợt, vừa nhìn biết trường kỳ sinh hoạt dưới mặt đất. "Người nói đúng, cử gia ta chính là bá đạo như vậy," một cái cực kỳ thanh âm phách núi nói ra. Nói chuyện chính là một tên cẩm bào trẻ tuổi nam tử. Mạc Quốc Kỵ xem xét cái tên này trẻ tuổi liền biết hắn là tu sĩ. Nhìn quanh thân hắn linh vận vờn quanh, nói không chừng đều là thắc mạch trung kỳ trở lên. Cái này tại cẩm bào phía sau nam tử, mấy người linh vận vờn quanh. Người này gọi là Cử Hàn, Cử Khôi, lão thất phu kia nhi tử. Mặc Kỳ tại Mạc Quốc Kỵ lên tiếng nghiến răng. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu. Mặc Kỳ can đảm lắm, nhưng muốn giết Cử Khôi hẳn khả năng không lớn. Cử Hàn đều là thắc mạch trung kỳ tu sĩ, thấy được cái Cử Khôi thực lực chắc hẳn không quá yếu. Mà Mặc Kỳ quanh thân linh vận không hiện, chỉ là một cái phàm căn, một phàm nhân đi giết một cái linh căn trở thành tu sĩ Cử Khôi, đoán là lấy trứng chọi đá. Ta vẫn cho là Mặc gia ngươi đã bị Cử Sa Tàn giết hết, không nghĩ tới có mấy con cá lọt lưới. Ngươi tên là gì, nói cho ngươi làm quỷ minh bạch. Cử Hàn nghe được Mạc Quốc Kỵ ngạo nghễ hỏi. Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng, ta gọi là Mạc Quốc Kỵ, dựa theo đạo lý nói ngươi hẳn nghe qua ta mới đúng. Nói như vậy Mạc gia chính xác so với Cử gia giết sạch. Cử Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi nói đúng, Mạc gia đều bị Cử gia ta giết, bất quá còn không giết sạch, không phải còn có các ngươi mấy con cá lọt lưới hay sao? Hà hà, người Mạc gia chưa sấn, để cho người ta nghe nói. Cử Hàn lời nói bỗng kẹp lại, hắn chợt nghĩ tới một sự kiện. Mấy tháng trước cha hắn nói, Mạc gia quận vương nhất cử mạch gọi là Mạc Quốc Kỵ. Cái này Mạc Quốc Kỵ là Mạc Thiên Thành cháu trai. Không chỉ thế, Mạc Quốc Kỵ còn đi cậu vận, gia nhập Vấn Thiên Học Cung trở thành đệ tử ngoại môn. Chẳng lẽ trước mặt là Mạc Quốc Kỵ, Vấn Thiên Học Cung? Mạc Quốc Kỵ cái này Vấn Thiên Học Cung tới nơi này, liền xem như ngồi phi hành xe thú, cũng phải thời gian mấy tháng. Xem ra người ta, người đã đoán được, ta chính là Vấn Thiên Học Cung cái kia Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ mang theo miệng mai nói. Cử Hàn biết Vấn Thiên Học Cung, Mạc Quốc Kỵ căn bản không biết cái gì Vấn Thiên Học Cung. Bọn hắn hoàn toàn không rõ vì sao Mạc Quốc Kỵ cùng Cử Hàn hồi lâu không động thủ. Mạc Quốc Kỵ là tiểu quận vương, tiểu quận vương không động thủ, bọn hắn tự nhiên không muốn lấy tiểu quận vương làm chủ. Ta Cử Gia Thất Kiếm tộc thúc là Vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn, người bất quá là một ngoại môn đệ tử, người dám đụng đến ta. Cử Hàn rốt cuộc xác định Mạc Quốc Kỵ thật là Vấn Thiên Học Cung đệ tử ngoại môn. Mặc dù Mạc Quốc Kỵ Vấn Thiên Học Môn ngoại môn đệ tử, Cử Hàn cũng không dám tiếp tục cường ngạnh đi xuống. Vấn Thiên Học Cung đệ tử ngoại môn hiện tại muốn giết hắn rất dễ dàng. Đang nói chuyện, Cử Hàn đưa tay ném một đạo phi kiếm, phi kiếm hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại không trung nơi xa. Mạc Quốc Kỵ thật giống như là trông thấy đạo kiếm phi kiếm truyền tin, cũng không xuất thủ ngăn cản, nhếch miệng cười. Ta không động tới ngươi. Cử Hàn nhẹ thở ra, cũng không đợi hắn tỉnh táo lại, một thanh trường kiếm mang theo một kiếm khí màu xanh trực tiếp tại hai chân hắn xẹt qua, phốc phốc. Hai đạo huyết vụ phun ra, Cử Hàn trực tiếp quỳ xuống đất, chỉ là hai cái đầu gối của hắn đều bị gọt sạch, chỉ có cốt cách vết máu chảy ra. Ngươi đã mất đi hai chân, Cử Hàn sắc mặt tái nhợt quỳ xuống trên đất, chỉ vào Mạc Quốc Kỵ, chỉ có thể nói ra một chữ ngươi chữ. Hắn thắc mạch tầng thứ 4 tu vị, rõ ràng thấy Mạc Vô Kỵ kiếm quang tới, hết lần này đến lần khác ngăn không được. Mạc Vô Kỵ tiến lên từng bước, dẫm tại Cử Hàn trên đỉnh đầu. Ta không dám động tới ngươi, nhưng là ta dám giết ngươi. Đừng có giết ta, Cử Hàn cảm giác một loại sợ hãi tử vong, hắn thật sợ. Hắn còn có tiền trình thật tốt, nếu như vậy bị giết, hắn cỡ nào không cam lòng. Nếu mà là hắn biết, hắn Cử Gia không có cái gì tiền trình thật tốt, có lẽ hắn chết vui vẻ. Ta không giết người, ta dẫm chết ngươi. Mạc Quốc Kỵ hơi nhún chân, một trận xương cốt vỡ tan. Cử Hàn đầu ngạnh sinh bị Mạc Quốc Kỵ một cước dẫm vào lồng ngực của hắn. Cái này vùng sinh tồn thời gian lâu dài như vậy, Mạc Quốc Kỵ thần kinh sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vô cùng cứng rắn. Đi theo Cử Hàn bên người chính là mấy cái tên tu sĩ nhào nhào hoảng sợ. Mạc Quốc Kỵ thực lực sớm vượt ra khỏi bọn hắn có thể đối phó phạm vi, liền xem như bọn hắn toàn bộ xuất thủ cũng chỉ là chịu chết thế thôi. Chỉ là bọn hắn mới lùi về phía sau lửa bước, một đạo kiếm quang quét tới, bốn người đầu rơi trên đất lăn ra bao xa. Mặc Kỳ bọn người ngơ ngác nhìn Mạc Quốc Kỵ, thẳng đến lúc này bọn hắn mới tỉnh ngộ. Mạc Quốc Kỵ sở dĩ trực tiếp tới cửa thành liền báo ra người nhà họ Mạc, không phải bởi vì ngu xuẩn không biết, mà là bởi vì Mạc Quốc Kỵ vốn chính là trở về báo thù. Mạc gia hậu nhân trở về báo thù, tỉnh ngộ lại Mạc Quốc Kỵ kinh, Mạc Kỳ kích động, toàn thân run rẩy. Mạc gia thù rốt cuộc cũng không cần hắn mấy cái chi thứ đệ tử tới ra tay, tiểu quận vương tự mình trở về mà lại nhẹ nhõm liền giết mấy người. Cùng ta đi tới, Mạc Quốc Kỵ đối với sau lưng Mạc Kỳ mấy người vẫy ra một cái nói. Mạc Kỳ mấy người theo bản năng đi theo Mạc Quốc Kỵ đi ra khỏi phòng. Thời gian dài sinh hoạt dưới mặt đất, phía ngoài ánh sáng để cho hắn cực độ thống khoái. Mạc Quốc Kỵ lấy ra lôi đình thủ đoạn giết chết bọn cử hàn loại này cường giả, để cho phía ngoài binh sĩ có chút trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời quên đi vây giết Mạc Quốc Kỵ, hoặc là nói đã biết Mạc Quốc Kỵ loại này tiên sư không phải bọn hắn vây giết. Mạc Quốc Kỵ phi thân tới, cử hàn đạp hỏng đại môn tường phía trên, ánh mắt quét về đông đảo binh sĩ cao giọng nói: "Ta gọi là Mạc Quốc Kỵ, Bắc Tần quận vương Mạc Thiên Thành hậu nhân. Lần này ta trở về muốn thu hồi Bắc Tuần quận quốc, là Mạc gia tới báo thù. Các binh sĩ các người chính là ta Bắc Tần dũng tướng. Tường này ta Bắc Tần dũng tướng làm gì từ cách kia bên ngoài đến cử họ xài lang bán mạng. Vốn là không muốn lên trước binh sĩ, tại Mạc Quốc Kỵ một phen về sau, càng là không nguyện ý tiến lên. Mạc gia tại Bắc Tần quận cước kinh doanh vô số năm, ảnh hưởng còn tồn tại. Hà hà, dư nghiệt Mạc gia cũng nghĩ đến phá vỡ cử thị Bắc Tần." Một trận tiếng gió vó ngựa truyền đến, chính là một thớt hỏa hồng sắc ngựa thật cao to. Thiếu quận vương, người này chính là Cử Khôi. Kịp phản ứng, Mạc Kỳ kích động tại Mạc Quốc Kỵ bên người cẩn thận nói ra, hắn không phải do không kích động, vừa rồi hắn tận mắt thấy Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhõm giết chết cử hàn mấy người. Thông qua cử hàn, hắn biết thiếu quận vương hiện giờ là một tiên sư, hơn nữa là một người có thực lực rất mạnh. Cử Khôi thanh âm bằn bạc, dùng sức lập tức trở lên tái nhợt: "Xúc sinh, người dám giết con ta!" Nói xong câu đó, Cử Khôi rốt cuộc không được nữa, hắn ngữ khí run rẩy. Hắn Cử Khôi đến bây giờ chỉ có hai đứa con trai, bên trong một cái còn có chút năng lực kém, chỉ có cái này cử hàn chẳng những có linh căn, làm việc quả quyết ngoan tuyệt, đúng là hắn cử ra hy vọng. Nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn thấy cử ra hy vọng thi thể không đầu, không đúng, không phải không đầu là bị dẫm lát từ đầu vào lồng ngực, cho ta đem hắn tạch chặt thành thịt vụn. Cử Khôi mơ hồ hàm răng đem câu này nói ra, cùng sau lưng hắn quân hộ vệ lập tức dựng lên trường thương, chậm rãi hướng về Mạc Vô Kỵ. Chương 204: Tư đồ thiên tiệc rượu. Mạc Quốc Kỵ đưa tay tế ra mười mấy đạo trống rỗng kinh hồ, lôi hồ tại quân sĩ lộ tung, chỉ cần đụng phải binh sĩ căn bản không có khả năng thoát khỏi. Tiên sư là tiên sư đại nhân. Hướng phía binh sĩ bắt đầu tao động, đội hình lộn xộn, thậm chí bắt đầu mơ hồ lùi lại. Cử Khôi trông thấy Mạc Quốc Kỵ cường hãn xuất thủ, trong lòng một trận lạnh buốt. Hắn đã biết người đến là ai. Trước đây không lâu, hắn còn nhận được lãnh chúa quốc Tư Đồ Thiên mời. Tư Đồ Thiên vì hắn lôi kéo quan hệ, đến với hắn Cử Khôi xem như lễ tiết chu đáo. Bởi vậy cử ra có một cái vấn tiên học cung đệ tử nội môn Cử Thất Kiếm. Cũng bởi vì Cử Thất Kiếm, hắn Tư Đồ Thiên nơi này biết Mạc gia còn có một cái dư nghiệt gọi Mạc Quốc Kỵ. Cái này Mạc Quốc Kỵ tận vận khí cũng tốt, vậy mà thành vấn tiên học cung ngoại môn đệ tử. Trước mắt người này từng đạo lôi hồ lộ ra, tuyệt đối là tiến vào vấn thiên học cung dư nghiệt Mạc Quốc Kỵ. Ta Bắc Tần ân huệ các vị ổn định, không cần e ngại, ta cử ra có một dạng có tiên. Cử Khôi khàn giọng hét lên, hắn muốn ổn định trận cước, Mạc Quốc Kỵ liền xem như mạnh hơn. Chỉ cần thiên quân vạn mã vây quanh công kích, trong lúc nhất thời đi không thoát, vậy liền có thể trước tiên lui đi. Bất quá chưa có nói hết, một đạo sấm tại bộ ngực của hắn lộ tung. Cử Khôi thanh âm im bặt mà dừng, hắn cúi đầu nhìn bộ ngực của mình vả ra khói xanh cùng máu tươi lỗ lớn trọn vẹn mấy giây mới một đầu ngã xuống đất. Ầm ầm, liên tiếp mấy đạo sấm tại Cử Khôi bên người lộ tung tới bên cạnh hắn, mấy người không một ai thoát khỏi. Toàn bộ Mạc Quốc Kỵ trống rỗng kinh lôi bành sát theo Cử Khôi bên cạnh, mấy cái tên gừng giả bị giết. Cái này là một mạng binh sĩ lập tức có một loại không cách nào ước thúc cử động. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên cao giọng: "Từ hôm nay trở đi, Bắc Tần quận vương do Mạc gia ta Mạc Kỳ kế thừa, nguyện ý cùng Mạc gia cùng một chỗ Bắc Tần xuất lực. Xin mời tự động đứng sau lưng Mạc Kỳ, chờ cải biên không nguyện ý cùng Mạc gia ta cùng một chỗ xuất lực, xin mời rời khỏi La An Thành, nếu không giết không tha." Mạc Kỳ ra khỏi hàng. Đúng, Mạc Kỳ biết Mạc Quốc Kỵ là tiên sư về sau, trong lòng liền có cảm giác tiểu quận vương không tiếp tục lưu lại Bắc quần Tần làm quận vương. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ gọi hắn, hắn lập tức đứng dậy: "Các vị Bắc Tần dũng tướng, tướng sĩ, Cử Khôi mưu đoạt ta Mạc gia quận vị, bị ta Mạc gia tiên sư chém giết. Ta Mạc Kỳ phục mệnh Mạc gia tiên sư, chi mệnh tiếp nhận Bắc Tần quận vị, nguyện ý cùng ta tiếp nhận Bắc Tần quận vương, xin mời đứng sau lưng ta. Bắc Tần quận vương khôi phục về sau, các ngươi chính là lớn nhất người ủng hộ, một lần nữa mở ra Bắc Tần quận đại công thần." Mạc Kỳ ngữ khí dõng dạc, hiện nhìn không phải vội vàng ở giữa, có thể thấy được hắn tận lựa chọn ẩn nút Bắc Tần quận thời điểm liền có từng tiếp trưởng Bắc Tần quận vương vị trí ý nghĩ. Mười mấy tên đại hán đứng sau lưng hắn càng là tăng thêm một chút khí thế. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, có dã tâm mới tốt. Một cái quận vương không có dã tâm đó là chuyện xấu. Người sáng suốt đều nhìn ra, Bắc Tần quận trở về, Mạc Thị đã trở thành chắc chắn như đinh đóng cột. Ngay cả Cử Khôi loại này cướp đoạt Bắc Tần quận cường giả đã bị Mạc gia tiên sư trước mặt không chịu nổi một kích. Lời này quân sĩ đại đa số thuộc về Mạc Thị danh nghĩa. Hiện tại trở về nguyên lai, không có bất kỳ người nào thấy mâu thuẫn. Còn có thể Mạc gia muốn đoạt lại Bắc Tần quận, thiếu hụt vẹn vẹn dẫn người đi chiếm Bắc Tần quận vương cung mà thôi. Tả đô quân Đinh Thành sinh nguyện ý vì Mạc gia hiệu lực, hộ doanh Phú Sương nguyện vì Mạc gia hiệu lực, trọng đoạt Bắc Tần quận. Trong lúc nhất thời đông đảo người dẫn quân đội, tướng lĩnh nhao nhao quy hàng. Theo những tướng lãnh này quy hàng, phía dưới binh lính cũng nhao nhao đi theo tướng lãnh đứng sau Mạc Kỳ lưng. Tiểu quận vương, ta hiện giờ dẫn người đi tiếp thu Bắc Tần quận vương cung. Mạc Kỳ đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ. Hắn tái nhợt trên người lội ra mấy đạo công kích. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình có một ngày sẽ dẫn người lần nữa khôi phục Mạc gia quận vương vị trí. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, về sau không cần gọi ta là tiểu quận vương, ta không còn là Bắc Tần tiểu quận vương. Bắc Tần do ngươi dẫn đầu, ngươi là quận vương, ngươi bây giờ liền tiếp thu Bắc Tần một quận, đồng thời đem Cử gia rút hết lên. Ta sẽ chẳng mấy chốc rời đi Bắc quần tận, ta hy vọng ngươi làm được một điểm thiện đãi mỗi cái Bắc Tần con dân, giảm xuống dân chúng thuế má. Nếu tương lai một ngày ta trở về, ta phát hiện Bắc Tần quận dân qua còn không bằng hiện tại, đầu của ngươi là treo ở La An tường thành bên trên. Vâng, Mạc Kỳ lên tiếng trong lòng âm thầm kinh hãi, đồng thời thể nhất định phải đem Bắc Tần quận quản lý so với trước càng tốt hơn. Tiểu quận vương đem Bắc quần tận vương để cho hắn, hắn tuyệt không để cho tiểu quận vương thất vọng. Ngươi đi đi. Mạc Quốc Kỵ trên người Mạc Kỳ chẳng những nhìn thấy dã tâm, còn thấy một loại kiêu hùng tư thái. Mạc Kỳ vung tay dẫn đầu đông đảo quân sĩ cấp tốc về Bắc Tần quận cung. Có Mạc Quốc Kỵ cái này tiên sư, hắn căn bản không cần đi trước chiếm lĩnh cửa thành. Trực tiếp biện pháp nhất chính là chiếm lĩnh quân phủ vương. Mạc Quốc Kỵ không cùng đi, Cử gia Cử Khôi đều bị hắn giết. Bắc Tần trở về Mạc gia sẽ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tuyệt đối không gặp bao nhiêu chống cự. Hắn khẳng định Cử gia sẽ bị Mạc Kỳ diệt môn. Đối với cái này, Mạc Quốc Kỵ đã thành thói quen. Hắn không còn là cái kia mới vừa tới đây lăng đầu thanh. Ở tại địa phương này, lợ máu chỉ có thể dùng máu trả thù, không tồn tại lấy ơn báo oán. Mạc Quốc Kỵ không có lập tức rời La An, chuyện của hắn còn chưa kết thúc. Không giết chết Cử Thất Kiếm, Mạc Kỳ tại Bắc Tần quận sống không được bao lâu. Hắn không biết Cử Thất Kiếm ở nơi nào. Bất quá Mạc Quốc Kỵ khẳng định Bắc Tần Cử gia bị nhổ cỏ tận gốc, Cử Thất Kiếm sẽ trở lại. Ngay tại khi Mạc Quốc Kỵ nghĩ đến có hay không, mấy cái Mạc Quốc Kỵ cầm quân quận phủ đằng sau, hắn tại quận phủ trước khi tìm một chỗ bế quan chờ đợi Cử Thất Kiếm thời điểm. Mạc Kỵ vội vàng đem một đội người lần nữa quay lại. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Mạc Kỵ nhiệt độ, người bây giờ là một quận chi chủ, hiện tại có thể thu lấy Bắc Tần thời khắc không mấu chốt tới đây làm gì? Hồi bẩm Thái Thượng Vương, Bắc Tần về ta, Mạc Thị không có vấn đề. Ta vừa rồi lấy được tin tức, Cử gia có một tên tiên sư nhận thừa vũ quốc từ đồ thiên mời, lúc này ngay tại Nhiêu Châu. Mạc Kỳ cẩn kính nói, mình vậy mà thành Thái Thượng Vương. Mạc Quốc Kỵ nghĩ đến Mạc Vô Kỵ, so với Mạc Kỳ tuổi tác hiện tại còn ít hơn, khóe miệng không khỏi co quắp. Vấn đề rất nhanh liền vứt sang một bên. Ngươi khẳng định Cử gia tiên sư ở Nhiêu Châu? Đúng vậy, xác định Nhiêu Châu, ta tin tưởng Nhiêu Châu chẳng mấy chốc sẽ tới La An tin tức. Mạc Kỳ khẳng định nói. Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Mạc Kỳ lúc này từ bỏ chuyện trọng yếu nhất đến hắn bẩm báo, một cái là hạ thấp tư thái đem cho hắn địa vị của mình buông xuống, cái thứ hai là đoán chừng hắn có rõ ràng một khi cái kia Cử Thất Kiếm đi vào Bắc Tần, Mạc Vô Kỵ không có ở đây, hắn hết thảy không làm được Trung Lầu Các. Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, Cử gia sẽ phụng tới, an tâm đi tiếp thu Bắc Tần, sau đó quản lý tốt Bắc Tần. Mạc Quốc Kỵ đáp, hắn tiếp tục phi xa tiến về Thừa Vũ Quốc không được bao lâu. Vâng, Thái Thượng Vương. có cái gì lời nhắn nhủ? Mặc Kỳ lóe lên một loại cuồng hỉ, càng là khóc người hỏi. Mã Quốc Kỵ trầm ngâm một lát nói, ta vẫn là nói câu kia, thuế má dân để sống tốt. Nếu là nhất định ta làm cái đề nghị, ta đề nghị lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Những cái kia nước khác không thèm để ý khoa học kỹ thuật, phần nhân tài có thể ra đại lực khí lùi kéo tới. Đồng thời cả nước mới phát hiện ra viện trường học khoa học kỹ thuật giáo dục từ trẻ nhỏ bắt đầu. Mặc Kỳ minh bạch, Mặc Kỳ tranh thủ thời gian đáp. Lúc này hắn dự định cùng với Thừa Vũ lãnh chúa quốc phát triển mạnh khai thác mỏ cùng trồng nông nghiệp, sau đó thu hoạch kim tệ đi thu mua đại lượng trận pháp bàn phi thú xe loại hình. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ đề nghị hắn phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, hắn quyết định nghe Thái Thượng Vương. Quận Vương vị trí vốn chính là Mạc Quốc Kỵ cái này một chi, hiện tại Mạc Kỵ đem quận Vương vị trí tặng hắn, hắn nhất định phải nhớ kỹ đem Thái Thượng quận vị lưu cho Mạc Quốc Kỵ cái này một chi. Nếu có một ngày Thái Thượng Vương một chi hậu nhân muốn trở về, hắn lập tức sẽ nhường quận Vương vị trí. Từ lần trước Tư Đồ Thiên nhận lấy Tinh Hà Đế Quốc quân mời, lần nữa sau khi trở về vẫn có chút bận tâm. Hắn nghĩ không ra Mạc Thiên Thành cháu trai vậy mà gia nhập Vấn Thiên Học Cung. Vấn Thiên Học Cung loại địa phương này đối với lãnh chúa vương tới nói đơn giản là tính tồn tại trong truyền thuyết. Cũng may không phải là không có tin tốt, hắn trợ giúp cử ra, thế nhưng lại có người tại Vấn Thiên Học Cung, hơn nữa là Vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn. Theo cử thất kiếm mà nói, cái kia Mạc Quốc Kỵ nhiều nhất là một chút linh cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, không cần lo lắng. Mặc dù thế, Tư Đồ Thiên vẫn có chút tâm thần không tập trung. Hắn sau khi trở về, đối đãi hộ sư, hộ quốc pháp sư càng là ân cần khách khí. Hắn Thừa Vũ quốc, hộ quốc pháp sư dù sao cũng là nguyên đan cảnh cường giả, đối phó với trúc linh cảnh Mạc Quốc Kỵ không xảy ra vấn đề. Thừa Vũ lãnh quốc, nhiều châu thành vương phủ trong điện. Giờ phút này Tư Đồ Thiên ngay tại mở màn chiêu đãi Thừa Vũ quốc hộ pháp sư Chu Khải Phục cũng mới nhận ra hắn mời đi vào nhiều châu cử thất kiếm. Cử thất kiếm đến để cho Tư Đồ Thiên triệt để tâm bỏ buông xuống, chỉ cần cử thất kiếm cho thấy thân phận hắn Thừa Vũ quốc hộ quốc pháp sư Chu Khải Phục tương lai liền không bởi vì sợ Mạc Quốc Kỵ thân phận không xuất thủ. Vấn Thiên Học Cung một mực chúng ta ngưỡng mộ, hôm nay có thể trong này Vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn ngồi chung một chỗ uống rượu, ta là Chu Khải Phục vinh hạnh, thỉnh cho phép ta kính một chén cho cử sư huynh. Chu Khải Phục bỗng dưng bưng chén đứng lên, ngữ khí câu lệ nói. Chớ nhìn hắn là một cái nguyên đan tầng địa giới tu sĩ, toàn bộ Thừa Vũ quốc hắn thậm chí là áp đảo lãnh chúa vương phía trên tồn tại, nhưng ở Vấn Thiên Học Cung đệ tử trước mặt vẫn là lớn âm thanh không nổi. Cử thất kiếm cười, Chu pháp sư mời ngồi xuống. Nói đến cử ra chúng ta một cái chi nhánh khác tại Bắc Tần quận vương, tương lai còn muốn dựa vào Chu pháp sư địa vương, chúng ta không cần khách khí. Chu Khải Phục vỗ ngực, cử sư huynh yên tâm, Bắc Tần cử ra sự tình về sau là ta Chu Khải sự tình. Dù là cử thất kiếm tuổi tác nhìn so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí Tư Đồ Thiên nghe được cử thất kiếm tu vị so với hắn thấp, Chu Khải Phục y nguyên mở miệng một tiếng cử sư huynh. Được, cử thất kiếm uống một hơi cạn sạch, sau đó Chu pháp sư không cần lo lắng. Cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, hắn nhiều lắm là một cái trúc linh cảnh, còn sâu cái kiếm mà thôi. Nếu hắn tới đây, Chu pháp sư một mực xiết, hết thảy có ta cử thất kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.